thiệu một bí quyết tạo trạng thái mua hàng. Có một số phương pháp tiên tiến trong việc dẫn dắt ai đó vào trạng thái mua hàng. Tôi đã viết về một trong số đó trong cuốn sách trước kia, Thôi miên bằng ngôn từ. Trong chương này, tôi muốn tiết lộ một phương pháp tiên tiến của việc dẫn dắt mọi người từ vị trí của họ đến nơi bạn muốn họ đến, mua hàng của bạn. Tôi đến gặp copywriter Harlan Kelstein và hỏi anh ấy về thư bán hàng có doanh số phá kỷ lục của mình. Harlan là tác giả của cuốn Hãy ăn cắp cuốn sách này. Bạn có thể ăn cắp thêm triệu đô doanh số một cách hợp pháp để thu hút tiền mặt. Anh ấy là một chuyên gia thuyết phục, đồng thời cũng là một copywriter. Do vậy, anh ấy suy nghĩ dưới dạng ngôn ngữ và sự thuyết phục trước khi nghĩ tới dạng viết quảng cáo. Tôi đã thấy nhiều thư kinh doanh do anh ấy viết. Thường thì sau khi đọc thư quảng cáo của anh, tôi sẽ mua sản phẩm. Đó là dấu hiệu tốt, bởi vì tôi không phải là một tay dễ dãi. Tôi muốn biết các bí quyết của anh đối với việc đặt mọi người vào trạng thái mua hàng. Trước khi tôi kể cho bạn các bí quyết đó là gì, hãy đọc bức thư anh ấy đã gửi cho tôi. Được viết cho Sylvia, người tìm kiếm tinh thần thân mến. Vào một buổi chiều đẹp trời cuối xuân, 25 năm trước, hai phụ nữ trẻ đã tốt nghiệp cùng một trường trung học. Cả hai đều giỏi hơn các sinh viên trung bình, đều đáng yêu và tràn đầy những giấc mơ tham vọng cho tương lai. Mới đây, hai phụ nữ này trở lại trường trung học để dự buổi họp lần thứ 25 của họ. Họ vẫn rất giống nhau, cả hai đều có hôn nhân hạnh phúc, có những đứa con xinh đẹp, cả hai hóa ra đều có công việc tương tự và thậm chí sống trong cùng khu hàng xóm cũ. Nhưng có một khác biệt, một người thì cảm thấy đơn độc và không được yêu thương, còn người kia thì có được tất cả. Điều gì tạo nên sự khác biệt? Cũng như tôi, bạn có bao giờ tự hỏi điều gì làm nên sự khác biệt sâu sắc trong cuộc sống của con người ta? Điều đó không phải lúc nào cũng là tiền, năng lực hay sự làm việc tích cực. Cũng không phải là một người muốn thành công, còn người khác thì không. Sự khác biệt nằm ở mức độ hòa hợp của người với những năng lượng tinh thần xung quanh để có được đời sống phong phú hơn. Sự khác biệt nằm ở chỗ bạn cởi mở bản thân tới mức nào với các thiên thần, sứ thần dẫn dắt bạn và cho phép họ ban phước cho đời bạn. Đó là lý do vì sao hôm nay tôi đang viết cho bạn trong suốt mùa nghỉ lễ. Trong khi hầu hết mọi người đang phấn khởi và bận rộn mua sắm, thì mục tiêu thực sự của giai đoạn này là kết nối với các năng lực của vũ trụ, khám phá khả năng để khai thác nguồn sức mạnh tối thượng, ý nghĩa, hạnh phúc, tình yêu và sự đủ đầy. Điều ước của tôi cho bạn trong mùa nghỉ lễ. Bạn thấy không? Những người như Montel và Larry King hỏi tôi, Sylvia, cô thực sự muốn gì cho cuộc sống này vậy? Và tôi luôn trả lời như nhau. Giấc mơ của cuộc đời tôi là bạn sẽ giống như tôi, cởi mở với thế giới tâm linh xung quanh ta, để bạn trở nên gần gũi với sự dẫn dắt của mình và học cách tin tưởng để chúng dẫn bạn tới cuộc sống kỳ diệu đang chờ đợi mình. Mỗi ngày, những người như bạn lại đạt được những giấc mơ tưởng chừng như hão huyền nhất, tình yêu thật sự, sức khỏe và sự giàu có khi bạn cần nó nhất. Hôm nay, tôi vô cùng hào hứng bởi vì bạn có thể giúp giấc mơ của tôi trở thành sự thật vì sự sẵn sàng mở cánh cửa cuộc sống của bạn. Cơ hội cho bạn không giống bất cứ cơ hội nào khác. Ngay bây giờ, giấc mơ hão huyền nhất của tôi về bạn là hãy để tôi nắm tay và hướng dẫn bạn qua mê cung tâm linh đến kho báu ở phía bên kia. Có gì trong kho báu của bạn? Tình yêu thực sự, sức khỏe, sự giàu có hay một đời sống tinh thần đầy đủ? Lời hứa của tôi với bạn là sẽ cho bạn cơ hội để mở mắt và trái tim đến thế giới khác, thế giới mà tất cả ước mơ của bạn sẽ thành hiện thực. Tôi đã tạo ra một khóa học đặc biệt cho bạn. Tên gọi khóa học là Chúa Đấng Tạo Hóa và các công dụng cho cuộc sống. Chúng tôi sẽ có 3 đồng giảng, dĩ nhiên sẽ có tôi. Nhưng tôi cũng có 2 người cộng tác tinh thần để hướng dẫn liên lạc. Là Francine và Rahim. Giọng của Francine tôi nghe rõ được nhưng bạn biết đó. Tiếp âm, thông tin bằng lời nói của cô ấy thì không phải là hình thức hiệu quả nhất. Bằng sự sắp xếp đặc biệt với Chúa, tôi có thể cho phép Francine và Rahim điều khiển cơ thể mình để họ có thể trực tiếp giao tiếp với bạn. Chỉ bạn mới có thể làm cho giấc mơ của bạn thành hiện thực. Hãy nghĩ về khao khát sâu nhất của bạn ngay lúc này, điều mà chỉ có bạn và các thiên thần của mình mới biết. Chúng ta sẽ chuẩn bị một cuộc hành trình để thực hiện giấc mơ đó. Trong khóa học độc nhất của bạn, tôi sẽ dành hàng trăm giờ năng lượng tâm linh để làm người hướng dẫn, giảng dạy và là người bạn tâm tình cho bạn. Thông qua kỹ thuật trạng thái nghệ thuật, chúng ta sẽ nói chuyện và bạn sẽ chia sẻ cảm giác của mình. Sự thôi miên của tôi sẽ dẫn bạn tới chốn đặc biệt đó, nơi mà tất cả các giấc mơ của bạn sẽ trở thành hiện thực. Với sự cho phép của bạn, tôi muốn chia sẻ phần kết của một lời cầu nguyện mà tôi đã dùng để bắt đầu khóa học. Chúng ta sẽ thật sự trở thành thứ ánh sáng trong một sa mạc cô độc và khai sáng nhiều điều. Bạn có muốn là thứ ánh sáng đó để chiếu sáng lên cuộc đời của những người xung quanh mình như tôi có hay không? Hãy nhớ hai phụ nữ mà tôi đã nói tới ở đầu lá thư này. Cuộc sống của họ quá giống nhau, tuy nhiên cảm nhận rất khác nhau. Một người thì cô đơn, còn một người thì đủ đầy mọi thứ. Điều gì đã khiến cuộc sống của họ khác nhau đến vậy? Khả năng cảm thấy sự giàu có của thần thánh nằm trong tất cả sự sáng tạo. Hãy đến tham gia cuộc hành trình này với tôi bây giờ nhé. Tích vào để tham gia với tôi vào cuộc hành trình này. Một cuộc sống hứa hẹn đang đợi bạn ngay bây giờ. Khóa học này lấy đi tất cả năng lượng của tôi và tràn ngập sự thôi miên đặc biệt bằng thính giác thông qua giọng nói trên máy tính của mình. Mỗi lần lắng nghe chúng, tôi sẽ truyền một số năng lượng tâm lý cho bạn. Nó đã được bao gồm một số video clip mà tôi rất yêu thích. Chúng ta sẽ thăm dò nỗi sợ hãi, sự ngược đãi, bệnh tật và nỗi cô đơn. Và cuối cùng, chúng ta sẽ cùng tiến lên cùng với các bạn tâm giao và tình yêu. Bạn thấy không, tôi sẽ không trở thành một người thầy giỏi nếu không chuẩn bị cho bạn những khoảng thời gian khác nhau của cuộc đời, phải không? Món quà cuộc đời của tôi cho bạn là cơ hội cùng tôi tham gia vào khóa học này. Francine cũng có một món quà cho bạn. Cô ấy muốn bạn sở hữu cuốn sách mới của mình mang tên Kết nối người hướng dẫn tinh thần. Trong đó là một chiếc đẹp đẽ có nội dung về sự thôi miên hướng dẫn bạn. Francine muốn bạn thành công ở mọi bước trong chuyến hành trình mà chúng ta đi cùng nhau. Cuối cùng, Graham cũng có một món quà cho bạn. Anh ấy cũng muốn được là một phần trong cuộc sống của bạn và muốn cho bạn một cổ bài có hình trái tim và linh hồn rất đẹp. Tôi muốn cho bạn biết một bí mật sâu sắc. Nếu bạn dành cả trái tim mình và chọn một lá bài, thì tinh thần của bạn sẽ mang lại câu trả lời. Click vào đây để cùng tôi tham gia vào cuộc hành trình. Bạn muốn được ban ơn như thế nào? Ngay bây giờ thì nhân viên kế toán của tôi sẽ không nói chuyện với tôi. Vì khi nghe thấy điều tôi nói, tôi muốn làm, họ đã rất bực mình. Nhưng sau đó tôi đã nói với họ, bạn đặc biệt như thế nào đối với tôi, cuối cùng họ đã đồng ý. Do vậy, vấn đề đã được giải quyết chỉ trong chốc lát. Chỉ với 15 xu một ngày, bạn có thể có được một cuộc sống tràn đầy tinh thần phấn khởi với các giấc mơ của mình. Đó là những gì bạn phải tiêu tốn, cuộc sống của bạn sẽ được nâng cao, cũng như những lời cầu nguyện của bạn sẽ được đáp lại. Dĩ nhiên, nếu gọi điện thoại cho tôi thì bạn sẽ mất $700 một giờ. Tuy nhiên, cho tới ngày 25 tháng 12, tôi sẽ dành cho bạn món quà mùa này chỉ với $59. Đó là điều khiến các nhân viên kế toán của tôi vô cùng bực mình. Bạn thấy đó, mọi yếu tố trong gói đáng giá nhiều hơn về mặt tinh thần. Nhưng bạn thật sự sẽ phải hành động nhanh trước khi họ làm tôi rút lại đề nghị này. Ngay lúc này, tôi muốn bạn lắng nghe tiếng nói trong tim đang mách bảo bạn làm điều này. Nếu bạn nghe tiếng gọi con tim, hãy đặt nó ngay bây giờ. Nếu bạn chỉ nghe tiếng xào xạc của các đôi cánh thiên thần trong gió bên ngoài, thì bạn thật sự cần khóa học này để mở lòng với tình yêu nồng nàn đang đợi bạn. Bạn muốn là ai trong hai kiểu phụ nữ, người cô đơn hay người có đủ mọi thứ? Click vào đây để cùng tôi tham gia vào cuộc hành trình này. Sự đảm bảo có ý thức, chúng tôi sẵn sàng gánh hết mọi rủi ro khi bạn tham gia vào hệ thống. Hãy tham gia khóa học, công cụ của cuộc đời và làm theo các bước đơn giản, các bài tập cũng như kế hoạch hành động mà chúng tôi đã cùng sắp xếp cho bạn. Nếu vì lý do nào đó bạn cảm thấy khóa học này không mang lại nhiều giá trị hơn so với số tiền bạn đã chi trả, thì hãy cho chúng tôi biết trong vòng 90 ngày và trả lại sách, bộ CD và các quân bài. Chúng tôi sẽ hoàn tiền lại mà không đòi gì cả. Lý do duy nhất chúng tôi cứng rắn như vậy và đảm bảo hoàn tiền 100% là do chúng tôi biết rằng thông tin bạn nhận được sẽ tác động đến cuộc đời bạn. Tình yêu, ánh sáng và nhiều phước lành. Xavier Brown. Tái bút 1. Bạn nên biết là trước đây tôi chưa bao giờ đưa ra một lời đề nghị như thế này. Tôi rất hứng thú nếu bạn cùng tham gia với tôi. Hãy nhớ là tôi đang nhận tất cả rủi ro ở đây và bạn chắc chắn sẽ có được cuộc sống mới tốt hơn về mặt tinh thần. Tái bút 2. Đây là phần vui vẻ chút thôi. Các nhân viên kế toán của tôi vừa mới tham gia với tinh thần ngày nghỉ. Họ cũng muốn cho bạn một món quà đặc biệt. Đó là một screensaver tuyệt đẹp. Click vào đây để cùng tôi tham gia vào cuộc hành trình này. Bí mật, vòng lặp lòng nhau. Đây là lời giải thích của Harlan cho thành công của lá thư của anh. Đây là thư kinh doanh đầu tiên tôi viết cho công ty Contract One. Họ chỉ mới có khởi đầu trên Internet và chưa quen với những lá thư bán hàng trực tiếp dài dòng. Trong quá khứ, họ chỉ sử dụng bưu thiếp HTML. Họ có một email với chủ đề ngày nghỉ cần phải gửi đi và thời hạn phải làm xong là 36 giờ. Tôi chưa bao giờ nghe tới Xavier Brown và bắt tay vào việc ngay tức thì. Hầu hết các copywriter sẽ nhận ra lá thư này như một bản sao chép theo thư Wall Street Journal của Martin Conroy, một trong những thư trực tiếp thành công nhất mọi thời đại. Thực ra thì bản thân lá thư WHJ có nội dung ăn cắp từ một lá thư rất lâu mà tôi đã phát hiện ra là của cuối thế kỷ thứ 19. Và ở đây, tôi đã chỉnh sửa lại một chút giọng của lá thư WHJ đó, cũng như mục tiêu kích thích người đọc theo hướng tâm linh. Thư WHJ được viết cho nam giới và lá thư này được viết cho phụ nữ, nên ngôn ngữ phản ánh nỗ lực viết cho khán giả nữ. Việc đào tạo mình thành một copywriter bắt đầu với việc học về chương trình lập trình ngôn ngữ tư duy. Nhiều người đã viết cũng như áp dụng NLP vào bài viết. Nhưng nói chung, họ chỉ nhắc đến các mệnh lệnh rất lôi cuốn như: dĩ nhiên, bạn muốn đặt hàng ngay bây giờ phải không? Đó là kiểu sử dụng ngôn ngữ khiến cho NLP mang tiếng xấu. Tôi chỉ sử dụng mặt xúc tích của NLP. Để tôi giới thiệu cho bạn một trong các khái niệm đã dùng trong lá thư này, gọi là vòng lặp lòng nhau. Hệ thống phương pháp luận này đến từ tác phẩm của chuyên gia tâm thần nổi tiếng Milton Erickson, người đã sử dụng kỹ thuật lòng câu chuyện này vào câu chuyện khác. Đây là một mẫu cấu trúc của vòng lặp lòng nhau. Bắt đầu câu chuyện A, bắt đầu câu chuyện B, bắt đầu câu chuyện C, bắt đầu câu chuyện D. Hướng dẫn: kết thúc chuyện D, kết thúc chuyện C, kết thúc chuyện B, kết thúc chuyện A. Việc sử dụng kỹ thuật này giấu đi sự thật rằng bạn đang chỉ dẫn. Nếu bạn để một vài vòng mở thì có thể tạo ra chứng quên và mọi người sẽ quên những hướng dẫn mà bạn muốn họ theo. Vì vậy, bạn cần đóng những chiếc vòng của mình lại. Khi đọc thư của Xavier Brown thì hãy chú ý cách tôi mở và đóng những chiếc vòng. Một trong những điều tôi làm trong thư này là giới thiệu sự tranh luận. Nếu đi xuyên qua lá thư đến bạn muốn được ban ơn như thế nào, bạn sẽ thấy phần nhân viên kế toán của tôi sẽ không nói chuyện với tôi. Và nếu họ không cho rằng thỏa thuận này là quá tốt, thì đó là một thỏa thuận rất giới hạn. Bây giờ ý tưởng tranh luận đang làm nhiều người bối rối. Vì vậy đi xuống phần tái bút của lá thư, bạn sẽ thấy các nhân viên kế toán cũng tham gia vào ngày lễ tinh thần và sẽ mang tới cho bạn một món quà. Nếu không giải quyết sự tranh luận đó, sẽ có một vòng mở trong suy nghĩ của người ta. Như những người đã học chương trình lập trình ngôn ngữ tư duy đều biết, nếu mở vòng mà không đóng lại, sẽ tạo ra rủi ro quên và mọi người sẽ quên chính xác cái mà bạn muốn họ làm. Trong trường hợp này là quên đặt hàng của bạn. Hiện giờ có một chút vấn đề kỹ thuật là thư này đã làm rất tốt và công ty Contract One nghe từ nhà xuất bản hay sao mà họ muốn lá thư gửi ra ngoài với cái tên Silver Brown. Nên điều đầu tiên chúng tôi đã làm là thay đổi chữ ký thành tên của một nhân viên nữ ở Contract One. Ngày nay, lá thư được công khai với cái tên Scott Marner trên đó. Scott là chủ tịch của Contract One và sự thay đổi cái tên không có bất cứ tác động nào đến việc bán hàng. Harlan Kirstein. Ví dụ về nhu cầu tâm linh. Sau khi đọc ví dụ và giải thích của Harlan Skelton, tôi đã nhanh chóng quyết định viết một lá thư bán hàng sử dụng lý thuyết vòng lặp lòng nhau của anh ấy. Dưới đây là lá thư, xem thử bạn có phát hiện ra vòng lặp lòng nhau hay không. Tôi cần 25.000 đô la. Vừa mới khám phá bí quyết của nhu cầu tâm linh năm 1910, phương pháp thất lạc từ lâu về việc có được cái bạn muốn, đảm bảo luôn luôn hiệu quả. Giới thiệu một cuốn sách quý hiếm đã thất lạc trong một khóa học về sự thành công. Đây là phương pháp bí mật thực sự đã được Joseph Abraham Moses Latrofidia, Shakespeare cũng như các huyền thoại khác sử dụng trong suốt lịch sử. Hãy đọc câu chuyện lạ thường này và khám phá bí mật điều khiển vũ trụ, một bí quyết bạn có thể sử dụng chỉ trong một vài phút từ bây giờ. Bạn thân mến, tôi cần 25.000 đô la. Đó là một tấm bảng đóng khung vàng tuyệt đẹp treo phía trên bàn của văn phòng người quản lý trong đầu những năm 1900. Nhiều người nhìn vào tấm bảng, một số cười, một số thì tò mò, nhưng một số thì biết nó có ý nghĩa gì. Những năm sau đó, người quản lý đó đã thay chiếc bảng khung vàng cũ bằng một bảng mới ghi là: tôi cần 100.000 đô la. Một lần nữa, ông ta lại treo bảng đó lên tường phía trên bàn mình. Hiếm khi ông ta giải thích vì sao nó nằm ở đó. Một số người hỏi vì nó mà quên rằng điều gì đã thực sự xảy ra. Những năm sau đó, một lần nữa tấm bảng khung vàng mới lại được treo lên: tôi cần 1 triệu đô la. Mục tiêu của tấm bảng này là gì? Tại sao chúng nằm trong khung vàng? Tại sao các con số cứ tăng lên? Bạn phải nhớ là tất cả điều này xảy ra trước năm 1910. Ngay cả ngày nay thì những số tiền đó vẫn rất ấn tượng. Nhưng 25.000 đô la, 100.000 đô la hay 1 triệu đô đầy thách thức trong những năm 1910 thì sao? Điều đó hoặc là lố bịch hoặc là phi thường. Mới đây tôi phát hiện ra một cuốn sách nhỏ giải thích những tấm bảng đó có tác dụng gì và tính khoa học đằng sau chúng. Tôi thấy cuốn sách và câu chuyện đằng sau đó khá là thu hút. Để tôi kể cho bạn nghe nhé. Câu chuyện kinh ngạc đằng sau cuốn sách Sự điều khiển thành công. Cuốn sách nhỏ được viết bởi Frank Training Harder. Bạn có thể biết hoặc không biết tên ông ấy. Ông nổi tiếng với một cuốn sách tên là Sức mạnh ý chí. Một số người biết ông đã viết một loạt 30 cuốn sách gồm 60 bài học được gọi là Sự điều khiển thành công. Bộ miên bản hoàn chỉnh rất đắt tiền và khó tìm. Một trong các độc giả của tôi đã tìm ra một bộ không hoàn chỉnh và đưa cho tôi. Dù yêu thích những tác phẩm của tôi, nhưng cô ấy cũng không cho. Không, tôi bộ sách ấy. Tôi đã trả một khoản phí đắt đỏ để sở hữu chúng và tôi rất lấy vui lòng khi làm vậy. Các cuốn sách rất đáng đồng tiền bát gạo. Khi nhận được sách, tôi đã đi đến một khu vực riêng để mở nó ra. Tôi đang trong trạng thái tập trung chú ý khi cẩn thận phủi các cuốn sách cũ, phủ đầy bụi và dễ rách. Mỗi cuốn sách dường như đều chứa đựng một câu chuyện thần chú để có được cái tôi muốn, cho dù là tình yêu, tiền bạc, tình dục, quyền lực, sự thừa nhận, sức khỏe, hạnh phúc hay bất cứ cái gì. Nhưng có một cuốn sách đã đập vào mắt tôi. Một cuốn sách đáng có, đáng sở hữu, đáng đọc, đáng học hỏi và thực hành. Chỉ có cuốn sách này là có sự thu hút mạnh mẽ. Tôi vẫn không tin được, nó lại lạ thường như thế. Giới thiệu cuốn sách Nhu cầu tâm linh. Đó là một cuốn sách mới nhất trong bộ sách nói về nhu cầu tâm linh. Cái tên như một tiếng gọi dễ thương và làm tôi muốn biết nhiều hơn. Tôi đã bị mê hoặc khi đọc. Có thể nói đó là phiên bản 1910 của cuốn Nhân tố thu hút của tôi, chủ yếu nói về sức mạnh của mục đích. Nhưng nhu cầu tâm linh còn mạnh mẽ hơn thế nhiều. Với nó, vũ trụ sẽ cho bạn cái bạn muốn. Điều này thật vĩ đại. Thật ra tôi lo rằng công thức phép thuật này có thể vào tay những người không tốt. Pat O'Brien và tôi đã quyết định chúng tôi sẽ sử dụng nhu cầu tâm linh để chỉ thu hút những người có đạo đức vào trang web này. Đó là lý do chúng tôi không quảng cáo trang web này hay làm bất cứ cái gì để mang bọn vô lại vào đây. Chúng tôi chỉ thu hút những người thực sự đạo đức, những người quan tâm đến gia đình, bạn bè và hành tinh này. Tôi hy vọng người đó là bạn. Đó chính là lý do bạn ở đây và đang sẵn sàng cho bí mật này. Nhu cầu tâm linh cho bạn quyền lực của Alexander Đại Đế để điều khiển cuộc sống của bạn. Với nhu cầu tâm linh, quả thật vũ trụ có thể cho bạn cái bạn muốn. Nhưng nếu với cái tôi lớn, thì bạn sẽ có những điều làm tổn thương bản thân mình. Bạn phải đủ thông minh và đủ tiến bộ để cân bằng cái bạn muốn với cái vũ trụ muốn cho bạn. Khi bạn đến từ bên trong sức mạnh, thì nhu cầu tâm linh có thể là chìa khóa thần kỳ để đến một thế giới vinh quang của sự giàu có. Đúng vậy, nhu cầu tâm linh nói về cách sử dụng ý chí của bạn có thể tác động đến thế giới. Nhưng đây không phải là cây đũa thần, nó là năng lượng hạt nhân. Không phải là thủ thuật của Harry Potter. Đây là giống như việc Merlin trở thành Alexander Đại Đế bằng cách sống cuộc đời của chính mình. Như bạn có thể hình dung, đây không phải là trò chơi của trẻ con. Bạn có thực sự sẵn sàng cho loại sức mạnh này chứ? Đây là câu chuyện. Đây là cái bạn sẽ có khi đặt chỗ cho khóa học nhu cầu tâm linh ngay hôm nay. Nhu cầu tâm linh. Cuốn sách về những bí mật đã thất lạc. Cuốn sách nguyên bản do Harder viết năm 1910. Chúng tôi đã scan nó và bạn sẽ có bản sao chép chính xác của bản gốc dạng PDF. Cuốn này có toàn bộ công thức của nhu cầu tâm linh, chẳng bỏ sót cái gì cả. Khuyến mãi, bạn cũng có thể có một bản sao chép của cuốn sách hiếm theo nhu cầu của Neville nếu đặt hàng hôm nay. Cuốn sách nói về nhu cầu tâm linh, nhưng dưới thời những năm 1930, là một trong những cuốn sách yêu thích của tôi. Bạn sẽ có file PDF của toàn bộ cuốn sách gốc. Nói chung, đây là một gói đánh thức sức mạnh thể hiện của bạn để giúp bạn có được hoặc làm bất cứ thứ gì mà bạn muốn. Và giá cho tất cả chỉ có 19 đô la. Vâng, gói này có bảo đảm. Điều chúng tôi bảo đảm sẽ cung cấp hàng đã hứa, nhưng không bảo đảm kết quả của bạn vì nó phụ thuộc vào cách bạn áp dụng phương pháp của nhu cầu tâm linh. Bạn không thể mua một cái búa rồi trả lại khi không dùng và nói rằng nó không dùng được. Dĩ nhiên là nó dùng được. Phương pháp này sẽ hiệu quả nếu được sử dụng đúng cách. Nếu không hài lòng thì Clickbank sẽ thay thế bất cứ một sai sót nào trong vòng 8 tuần khi họ thấy phù hợp. Một lần nữa, chúng tôi không muốn ai cũng có cái này. Đừng đặt hàng bây giờ nếu bạn sử dụng điều này để cố điều khiển người khác hay làm điều xấu trên thế giới. Chúng tôi chỉ muốn những tâm hồn tiến bộ sử dụng sức mạnh này và sử dụng nó cho việc tốt. Bạn có thể đặt mua ngay tại đây. Về những khung vàng yêu cầu đó, trong trường hợp vẫn còn tò mò, người quản lý thường treo khung vàng yêu cầu phía trên bàn của mình đã thành triệu phú khoảng năm 1910. Một trong những lý do việc sử dụng nhu cầu tâm linh của ông đã đạt hiệu quả được giải thích trong cuốn sách bạn có thể đặt mua và có ngay hôm nay. Khi Hadith nói, khả năng gây ảnh hưởng tới suy nghĩ và vấn đề trong hiện tại đảm bảo sức mạnh của cái gọi là tương lai, khi tương lai chẳng là gì ngoài một chuỗi hiện tại hợp lý. Những phát biểu như trên là cái tôi thích về tác phẩm của Hadith. Ông ấy đang nhắc nhở rằng bạn có nhiều quyền lực lựa chọn hơn và tất cả những gì bạn cần làm là bạn bắt đầu sử dụng quyền lực này ngay bây giờ để hành động ngay lúc này. Như ông ấy đã giải thích, điều bạn làm ngay bây giờ sẽ tạo ra cái xảy ra với tương lai của bạn. Nhu cầu tâm linh có thể mang hòa bình và nhiều thứ tới cho thế giới để chúng ta chia sẻ với nhau. Nó có thể mang lại sức khỏe, hạnh phúc, sự giàu sang hay bất cứ thứ gì bạn muốn. Hãy sử dụng nó để làm điều tốt. Hãy chờ đợi điều kỳ diệu. Tiến sĩ Joe Vitale, www.mitrafire.com. Tái bút. Bạn sẽ đặt ra yêu cầu gì cho bản thân khi học được phương pháp nhu cầu tâm linh? Hãy nhớ nhu cầu tâm linh rất mạnh. Nếu bạn cảm thấy bị tài liệu hiếm có cũng như phương pháp đã được chứng minh này hấp dẫn, thì hãy đặt mua ngay bây giờ. Bạn có thể nhận được nó trong vài phút, nhưng nếu nghi ngờ hay cảm thấy không chắc thì hãy quên cuốn sách này đi. Nếu bạn muốn dùng quyền lực này để điều khiển người khác hay để nuông chiều những khao khát cá nhân, thì làm ơn không đặt hàng. Chúng tôi muốn bạn làm những điều tốt. Chúng tôi yêu bạn. Ánh sáng luôn bên bạn. Sự giải thích. Thư bán hàng của tôi được viết nhanh nên đừng đánh giá nó quá khắt khe. Có nhiều thứ đang thiếu, nhưng hãy chú ý tới lý do chính của lá thư, vòng lặp lòng nhau. Tôi đã bắt đầu lá thư với một câu chuyện. Như bạn biết đó, những câu chuyện mang tính thôi miên, Chúng là cách chứng minh để có thể chiếm giữ được sự chú ý. Câu chuyện đặc biệt này gắn liền với sự mê hoặc khi chuyện khung vàng hấp dẫn mọi người. Nhưng cũng hãy chú ý là tôi không kết thúc câu chuyện ngay lúc đầu. Điều tôi làm là bắt đầu câu chuyện, nghĩa là mở vòng, rồi nói về cuốn sách đã phát hiện và giá trị của nó. Tôi tiếp tục với chủ đề đó, lập tức yêu cầu mọi người đặt mua cuốn sách. Chỉ sau khi yêu cầu người đọc click vào và đặt mua cuốn sách, tôi mới bắt đầu đóng vòng câu chuyện đang mở. Nói cách khác, tôi bắt đầu thư với một câu chuyện, rồi ngưng câu chuyện và yêu cầu mọi người mua sản phẩm của mình. Sau đó trở lại và nói nốt phần kết câu chuyện. Sự hoàn tất câu chuyện tôi để dưới tựa phụ về những khung vàng yêu cầu đó. Một lần nữa, đây là một ví dụ trọn vẹn của phương pháp click tiên tiến để dẫn mọi người vào trạng thái mua hàng. Tôi thúc giục bạn thực hành điều này vì nó rất mạnh và chắc chắn có thể làm tăng doanh số bán hàng của bạn. Hãy để tôi chứng minh cho bạn thấy. Tôi đưa thư bán hàng lên trang web www.secretdemand.com. Tôi đã kể danh sách trang web của tôi trong email ngắn này. Chủ đề: một khám phá về nhu cầu. Tôi vừa mới tìm thấy một kỹ thuật mạnh hơn nhiều so với sức mạnh của mục đích. Trong thực tế, mục đích chỉ dành cho những kẻ yếu đuối. Ước gì tôi biết được công thức này. Khi viết cuốn, nhân tố thu hút. Ít nhất là bây giờ tôi đã biết nó, bạn cũng có thể biết. Hãy vào xem trang web www.secretdemand.com. Bạn sẽ yêu nó. Chào. Kết quả là các đơn hàng đến gần như ngay lập tức. Trong vài giây đã có 5 đơn đặt hàng. Trong 30 phút đã có tiền đặt hàng trên 1.000 đô la. Trong 1 giờ đã có tiền đơn đặt hàng 3.000 đô la. Trong 24 giờ đã bán được 10.000 đô la. Và hãy nhớ là những đơn hàng này mua sản phẩm trị giá 19 đô la. Rõ ràng là như thế này. Phòng lập lòng nhau là một cách thức đã được chứng minh để giúp dẫn mọi người vào trạng thái mua hàng. Ông của bạn đã đúng. Hai người bạn ghé thăm tôi ngày hôm qua. Chúng tôi nói chuyện về kinh doanh và tôi kể cho họ về lý thuyết phòng lập lòng nhau. Tôi đã bắt đầu giải thích một cách tự nhiên như thế này. Nó giống như kiểu ông của bạn có thể nói: tôi bắt đầu câu chuyện như thế. Một số người sống lâu đã sử dụng vòng lặp lòng nhau một cách tình cờ khi bắt đầu nói chuyện. Họ bắt đầu kể cho bạn nghe một câu chuyện trong chiến tranh thế giới thứ hai, nhưng không kết thúc câu chuyện, mà thay vào đó lại kể với bạn về việc nấu ăn của mẹ và ngày về lễ tạ ơn họ đã có trong một năm, nhưng cũng không kết thúc điều đó. Rồi họ cứ tiếp tục kể với bạn điều họ đã làm vào buổi sáng hôm đó khi họ đi lấy tờ báo ở bãi cỏ phía trước. Tôi giải thích, đa số những người ông kể chuyện như thế này thường quên kết thúc câu chuyện. Nhưng hãy tưởng tượng ngay khi người ông đáng kính của bạn ngừng kể chuyện về buổi sáng này, ông thường đột nhiên yêu cầu bạn giúp một chuyện gì đó. Bởi vì đó là ông của mình nên bạn sẽ chiều theo. Nhưng ngay cả khi bạn không làm giúp ông ngay lập tức thì ông cũng sẽ tiếp tục kể hết câu chuyện về buổi sáng này, rồi kết thúc câu chuyện về lễ tạ ơn, rồi đến chuyện chiến tranh thế giới thứ hai. Điều ông vừa làm là sâu lại một chuỗi các vòng lặp lòng nhau, chèn vào một yêu cầu giữa câu chuyện trước khi đóng lại các vòng của câu chuyện. Đó là cách vòng lặp lòng nhau hoạt động. Hay như Milton S. Erickson nói, theo như cuốn Sự thông thái của Milton S. Erickson của Ronan Havens, đôi khi tôi cũng kể các câu chuyện không liên quan và nhận xét không ăn nhập gì với nhau để gây ra sự lộn xộn. Sự lộn xộn hóa ra lại rất hữu dụng trong trạng thái mua hàng. Vì vậy, nếu hiện giờ bạn đang bối rối, thì đó là điều tốt.